Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, ba không thiếu nữ, hung lệ chi kiếm, đây là kiếm linh, nhân hoàng kiếm kiếm linh, sinh ra, Lâm Dật trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới mình rèn đúc nhân hoàng kiếm còn không triệt để thành hình. Vẻn vẹn mài rũa ra ba tấc thân kiếm, cũng đã thai nghén ngoại trừ kiếm linh. Này 10 tuổi khoảng trưng tiểu cô nương, một con trắng như tuyết mái tóc, hai mắt vô thần, mơ hồ để lộ ra khủng bố ánh kiếm, lệ khí dâng trào, tỏa ra ngập trời hung uy. Nàng, chính là kiếm linh, tinh điêu ngọc trác, như một vị béo mập ngọc nữ. Nhưng là, này khuôn mặt nhỏ bé trên không chút biểu tình, không có tình cảm, không lộ vẻ gì, càng không có một ít tức giận, phảng phất một vị tam không thiếu nữ. Duy nhất khiến người ta chấn động chính là đôi tròng mắt kia. Bên trong ấp ủ khủng bố lệ khí, ngập trời phong mang tản mát ra, dường như một thanh kinh thiên hung kiếm mơ siêu trời ạ. Đây là kiếm linh, là khí linh, những kia bá chủ chấn động, chỉ có bọn họ mới rõ ràng, khí linh hóa hình là tình huống thế nào. Đây là chí tôn binh khí, là đế binh một loại vô thượng sinh sán, binh khí có linh đây là khẳng định. Thế nhưng, hết thảy binh khí khí linh muốn hóa hình ra đến tuyệt đối thiên nan vạn nan. Chỉ có chí tôn binh khí, đại đế binh khí mới có thể làm được. Nói cách khác, trước mắt chuôi này nhân hoàng kiếm, dĩ nhiên là chí tôn binh khí. Kiếm linh vừa ra, mặc dù coi như vẻn vẹn 10 tuổi, hơn nữa không có bất kỳ tự mình ý thức, nhưng đã là này chí tôn binh khí truy hình, một cái chính đang trưởng thành chí tôn binh khí. Trời ạ, này nhân tộc làm sao sẽ có cự yêu chấn động, tiếp theo hai mắt tham lam cực kỳ, tập trung này một đạo kiếm linh, chỉ thấy này 10 tuổi khoảng trưng tiểu cô nương, mặt không hề cảm xúc, huy vũ liên tục trong tay nhân hoàng kiếm, từng đạo khủng bố lệ khí phong mang xuyên không mà đi. Leng keng, tinh hỏa tung tóe, bên kia, cửu anh trên thi thể xuất hiện từng đạo vết rách. Tiếp theo trên thân thể màu vàng trật tự tỏa liên đứt đoạn, bị khủng bố phong mang chặt đứt, sau đó, chưa kịp mọi người phản ứng lại, liền nhìn thấy này kiếm linh tay nhỏ vung lên, những kia đứt đoạn trật tự tỏa liên nhanh chóng bay tới. Dĩ nhiên ở này kiếm linh trên thân thể xoay quanh lên, leng keng một trận leng keng qua đi, màu vàng xiềng xích hồi phục lại, đón lấy. Ở Lâm Dật ngạc nhiên vẻ mặt hạ ban toàn mà tới. Đem nhân hoàng kiếm thai hoàn toàn quay quanh lên, thu thỏ thành một cái màu vàng trật tự tỏa liên. Phảng phất ở phong ấn chuôi này kiếm thai. Chuyện gì thế này, có bá chủ ngạc nhiên nghi ngờ. Phi thường không rõ, thế nhưng, có bá chủ lại trở nên khiếp sợ. Lẩm bẩm nói, dĩ nhiên sẽ tự mình mài rũa. Đây là mượn đại đạo trật tự tỏa liên đến mài rũa tự thân. Muốn mượn đại đạo xiềng xích mài rũa đi ra chí tôn kiếm khí. Tuyệt đối là chí tôn kiếm khí. Trong nháy mắt, hết thảy bá chủ phấn khởi. Ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Nhìn chằm chằm Lâm Dật. Phảng phất đối xử một kẻ đã chết. Bọn họ động lòng, kinh người như vậy bảo kiếm. Tuyệt đối là chí tôn kiếm khí không thể nghi ngờ. Bọn họ liền giáo chủ binh khí đều không có. Nhìn thấy như vậy một thanh trưởng thành bên trong chí tôn kiếm khí. Đương nhiên không muốn bỏ qua. Bạch, kiếm linh lưng đeo bảo kiếm. Không chút biểu tình xoay người lóe lên. Lặng yên đứng Lâm Dật phía sau. Không nhúc nhích, khuôn mặt dại ra. Không chút biểu tình, không có một ít dám màu sắc. Nàng lại như là một cái tam không thiếu nữ. Bản thân ý thức vẫn không có sinh ra. Vẻn vẹn là nhân hoàng kiếm thai bên trong một đạo kiếm linh. Không có tự mình ý thức, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ kiếm linh trên người cảm nhận được một loại quen thuộc. Đây là tới tự nguyên thần thậm chí linh hồn bên trong một loại quen thuộc. Xác định cái này 10 tuổi khoảng trừng thiếu nữ chính là kiếm linh. Thiếu chủ cẩn thận, Khương lão vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm nhắc nhở một câu, Lâm Dật lông mày khẽ nhíu. Nhìn thấy những kia tham lam cực kỳ bá chủ yêu ma. Trong lòng áp lực rất lớn. Hừ, mắt thấy những kia bá chủ hướng bên này vây lại đây. Lâm Dật hừ lạnh một tiếng. Lẩm bẩm nói, liền để ta xem một chút, Nhân Hoàng kiếm đến cùng đến trình độ gì. Nói xong, Lâm giật tay phải duỗi một cái, nắm chặt rồi Nhân Hoàng kiếm thai. Nhất thời, một luồng khủng bố lệ khí tự kiếm thai bên trong mãnh liệt mà đến. Ngập trời khủng bố, vô biên vô hạn, hắn biến sắc mặt, cảm nhận được này cỗ khủng bố lệ khí. Quả thực không thể tin được, như vậy hung lệ khí tức, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đối với Nhân Hoàng kiếm càng là tràn ngập chờ mong. Chém, một chiêu kiếm chém ra, không có bất kỳ sức mạnh, vẻn vẹn là Nhân Hoàng kiếm bản thân. Lại cắt liệt hư không, chém nát không gian, một luồng khủng bố lệ khí phong mang quét ngang mà qua. Phảng phất có thể chém chết vạn vật, thậm chí có thể phá toái thiên địa đại đạo. Phía trước, một vị gần nhất cự yêu phát tờm, bỗng nhiên cảm nhận được uy hiếp, muốn tránh né, nhưng lại phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên không bị khống chế. Không cách nào nhúc nhích, này không phải thời gian. Mà là Nhân Hoàng kiếm bản thân khóa chặt, một loại kiếm ý khóa chặt, dẫn đến này bá chủ không cách nào nhúc nhích, tại chỗ bị một luồng lệ khí phong mang chặn ngang chém đi qua. Phốc phốc, máu thịt tung tóe, hai tiết thân thể bay ra ngoài, này cự yêu sợ hãi, hai tay chụp tới nửa người dưới của chính mình, nhanh chóng lùi về sau, tỏ rõ vẻ sợ hãi sắc thái. Hắn thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Vừa mới này một chiêu kiếm, suýt nữa liền giết chết hắn. Nếu không có thời khắc sống còn tránh né một thoáng, trong cơ thể đường hoa ngăn cản một thoáng, rất khả năng bị tại chỗ thuấn sát. Nhưng ngay cả như vậy, như trước đem hắn chém thành hai tiết, nếu là từ đầu chém thành hai khúc mà nói rất khả năng không cách nào sống sót. Lâm giật có chút giật mình. Ha ha. Không sai, đây mới thực sự là kiếm khí, Lâm giật rốt cục hưng phấn. Không sai, đối với Nhân Hoàng kiếm trưởng thành phi thường hài lòng, không nghĩ tới một chiêu kiếm mà thôi. Dĩ nhiên suýt nữa thuấn sát một vị bá chủ, mặc dù là xuất kỳ bất ý, nhưng đủ để nhìn ra Nhân Hoàng kiếm đáng sợ, đáng chết, làm sao có khả năng như thế cường. Này cự yêu thân thể đang nhanh chóng liên tiếp, muốn hồi phục lại. Nhưng là, để hắn kinh nộ chính là, bị chém ra đến cẳng nơi, dĩ nhiên có từng sợi khủng bố lệ khí đang đan xen. Để hắn hai tiết thân thể khó có thể khép lại lên. Cũng còn tốt, hắn liều mạng tổn thương bên dưới phá toái những kia lệ khí. Cuối cùng liên tiếp dung hợp, thân thể hồi phục lại, lại tiêu hao không ít sức mạnh, đối với Lâm giật trên tay Nhân Hoàng kiếm. Những kia bá chủ rốt cục sản sinh kiêng kỵ, sâu sắc kiêng kỵ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám vọng động, tốt một thanh hung kiếm. Bản tọa muốn, lúc này, một vị khủng bố cự ma đi ra, cả người tỏa ra thao thiên ma khí, tự nhiên coi trọng Lâm giật trên tay Nhân Hoàng kiếm thai. Đây chính là chính đang trưởng thành chí tôn kiếm khí à. Lâm giật híp hai mắt, nhìn vị này cự ma đi tới. Hừ nhẹ một tiếng, thân sức mạnh trong cơ thể đang nhanh chóng ngưng tụ, nhưng sau một khắc để hắn kinh ngạc chính là, những sức mạnh này dĩ nhiên không cách nào dung hợp tiến vào này Nhân Hoàng kiếm thai bên trong. Phảng phất thu được bài xích, không sai, Nhân Hoàng kiếm thai bài xích Lâm giật sức mạnh của thân thể. Cảm giác này để hắn không ứng phó kịp, có chút ngạc nhiên, thì ra, ngươi muốn lấy đại đạo mài giũa tự thân. Thành tựu vô thượng chí tôn kiếm khí, rốt cục, Lâm giật rõ ràng, Nhân Hoàng kiếm linh bản năng lan truyền một đạo ý nghĩ. Để hắn giải đến Nhân Hoàng kiếm thai giờ khắc này tình huống. Nhưng là muốn mượn đại đạo sức mạnh đến mài giũa tự thân phong mang. Triệt để thành hình, cho dù là lúc trước rèn đúc thời điểm, Lâm giật dung hợp thời gian, hỗn độn chờ nhiều loại đại đạo lực lượng ở kiếm thai bên trong. Nhưng lại không có để Nhân Hoàng kiếm thai hấp thu, ngược lại là hình thành phong ấn, xem là một loại mài giũa. Nhân Hoàng kiếm muốn mượn đại đạo mài giũa tự thân phong mang. Giờ khắc này, ba tấc phong mang mài giũa đi ra, triệt để tạo nên một vị kiếm linh. Bất quá giờ khắc này kiếm linh còn không có tự mình ý thức. Thật giống như là một đạo đơn giản ý niệm, không có tự mình, đã như vậy, này bắt ngươi lập uy. Lâm Dật vẻ mặt nhất định, một luồng ý niệm tỏa ra, sát ý khóa chặt vị này cự ma. Hống, nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng truyền đến, sức mạnh kinh khủng quét ngang mà qua. Lâm Dật biến sắc mặt, bản năng một chiêu kiếm bổ ra, vô lượng phong mang cuồn cuộn, lệ khí dâng trào, ầm, một chiêu kiếm bổ ra, bát phương phá toái, sức mạnh kinh khủng kia bị lệ khí bổ ra. Vào lúc này, Lâm Dật mới phát hiện, thì ra cửu anh thi thể dĩ nhiên đột nhiên cuồng bạo lên. Nhìn kỹ, mới phát hiện một đạo bóng người mạnh mẽ, chính đang cửu anh thi thể bên dưới, sắc mặt mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, yêu tôn thi thể là của ta rồi. Là ta, này sinh linh một trận điên cuồng, hai tay hắn nhanh chóng đan chéo, từng mảng phù ánh sáng phun ra nuốt vào, bao phủ này to lớn cửu anh thi thể, lại muốn đạt được này cụ yêu tôn thi thể. Nhìn thấy nơi này, hết thảy bá chủ giận tím mặt, lập tức từ bỏ Lâm Dật, dồn dập xoay người vọt tới, muốn ngăn cản này một cái sinh linh, ngươi dám, làm càn, từng tiếng nổi giận rít gào rung động mà đến, tiếp theo phù ánh sáng đầy trời, sức mạnh kinh khủng một luồng tiếp một luồng giáng lâm, hướng người bên kia ảnh oanh kích mà đi, Lâm Dật không nhúc nhích, nhân hoàng kiếm ở tay. Cả người tỏa ra khủng bố lệ khí, thuộc về nhân hoàng vô thượng uy thế đang từ từ tản mát ra. Thanh kiếm này, Khương lão tỏ rõ vẻ thay đổi sắc mặt. Nhìn Lâm Dật phía sau này một thiếu nữ, không chút biểu tình, gánh vác một thanh mông lung kiếm thai, chỉ mài rũa ra ba tấc thân kiếm. Dĩ nhiên có thể có kinh khủng như vậy uy thế, chính là mạnh như Khương lão đều cảm giác được uy hiếp. Loại kia khủng bố hung lệ. Dường như đối mặt chính là một thanh vô thượng hung kiếm, siêu nam hoa lão nhân tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Tốt một thanh hung kiếm trưởng thành chí tôn kiếm khí. Không chỉ có là hai vị bá chủ, chính là ở phía sau Mặc Hy đều chấn động, cảm nhận được kinh khủng kia lệ khí áp bức, không thể không rời xa Lâm Dật bên người. Nội tâm chấn động cực kỳ, chí tôn kiếm khí, tuyệt đối là chí tôn kiếm khí. Dĩ nhiên có kiếm linh sinh ra, Mặc Hy ngơ ngác nhìn này 10 tuổi khoảng chừng thiếu nữ. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Lâm Dật ánh mắt không giống, đối với Lâm Dật lai lịch thân phận càng cho thỏa đáng hơn kỳ. Rốt cuộc là ai, mới có bản lãnh như vậy? Chờ ngươi triệt để sinh ra tự mình ý thức, lại vì ngươi lấy một cái tên, đột nhiên, Lâm Dật xoay người, đối với này không chút biểu tình thiếu nữ nói ra một câu nói như vậy. Hắn không có nhiều lời, quay đầu nhìn về phía những kia rơi vào hỗn chiến bá chủ. Lại không nhìn thấy, bởi vì hắn câu nói kia, để cô gái kia kiếm linh sản sinh từng tia một nhân tính hóa gợn sóng. Đương nhiên, vẻn vẹn một ít gợn sóng, nàng như trước không chút biểu tình, căn bản vẫn không có tự mình ý thức, vẻn vẹn là một đạo kiếm linh, đơn giản mà nguyên thủy kiếm linh. Hả, đột nhiên. Lâm Dật vẻ mặt hơi động, cùng Khương lão cùng Nam Hoa ba người đột nhiên xoay người. Nhìn về phía một phương hướng, nơi ấy có ba động khủng bố truyền đến, đó là chí tôn khí tức. Lâm Dật chấn kinh rồi, hắn không có cảm giác sai lầm, cái hướng kia dĩ nhiên có chí tôn khí tức truyền đến. Không chỉ có là hắn, Khương lão mấy người cũng cảm ứng được, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, ầm ầm, tiếp theo. Lại một luồng khí tức kinh khủng cuồn cuộn phía chân trời. Toàn bộ thiên phần rung động không ngớt, gây nên vô số sinh linh mạnh mẽ chú ý. Những kia vốn là hỗn chiến bá chủ, lập tức ngạc nhiên nghi ngờ đình chỉ, dồn dập đưa mắt nhìn lại. Từng cái sắc mặt trở nên khó coi lên, là chí tôn khí tức. Dĩ nhiên có chín cỗ chí tôn khí tức, có cự yêu khiếp sợ phi thường, suýt nữa rít gào lên. Bọn họ cảm ứng được, toàn bộ thiên phần bên trong, đột nhiên bùng nổ ra chín cỗ khí tức kinh khủng, chí tôn vô địch, chí cao vô thượng, chính là thuộc về chí tôn khí tức. Lâm Dật nhíu lên lông mày, lẩm bẩm nói, những thứ này đều là chí tôn khí tức, lẽ nào toàn bộ thiên phần bên trong có cửu đại chí tôn mộ huyệt? Như vậy, trung ương thiên phần ở đâu? Ngoặc kép, hết chương.